Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1412, Thánh Địa. Điện chủ không muốn, Triệu Hỷ cùng mặt khác mấy cái trưởng lão liền vội vàng kéo Lục Ly. Triệu Hỷ xem Lục Ly khẽ giật mình, hắn giải thích nói, ngài hiện tại thế nhưng là chủ của chúng ta Tâm Xương. Trong này không có cái gì. Ngài vẫn là không nên tùy tiện đi mạo hiểm, vạn nhất ra chút ngoài ý muốn, đồ thần điện ngay lập tức sẽ diệt vong, đúng vậy a? Đúng a, Trần Nhạc nói tiếp nói ra, điện chủ thân phận tôn quý, không thể mạo hiểm a. Triệu trưởng lão cùng Lý thống lĩnh đều nói, bên trong không gian không ổn định, vạn nhất sụp đổ, đến lúc đó sẽ bị cuốn tới không gian loạn lưu bên trong. Vậy liền nguy hiểm, còn lại hai cái trưởng lão nhao nhao thuyết phục. Tâm tình của bọn hắn Lục Ly ngược lại là có thể hiểu được. Lục Ly hiện tại là đồ thần điện hồn, vạn long tỏa khung đại trận để mọi người thấy hy vọng. Giờ phút này đồ thần điện ngay tại phát triển không ngừng. Không ngừng phát triển lớn mạnh, Lục Ly một khi xảy ra chuyện, hết thảy đều xong. Lục Ly đương nhiên sẽ không bởi vì mấy người lời nói mà nửa đường bỏ cuộc. Hắn khoát tay áo nói, không có việc gì, ta liền tiến vào nhìn xem. Lý thống lĩnh bọn hắn ở lại bên trong lâu như vậy đều vô sự. Ta tiến vào thoáng cái sẽ xảy ra chuyện, sau khi nói xong. Lục Ly đem tiên tử hướng thần thi vung đi, thần thi gắt gao bắt lấy một đầu. Dạng này Lục Ly đến lúc đó liền có thể tùy thời ra. Hắn khống chế tiên tử duỗi dài chậm rãi hướng lỗ đen đi đến. Hấp lực quả nhiên kinh khủng. Lục Ly thân thể bỗng chốc bị thôn phệ tiến vào. Mà lại hắn còn phát hiện một điểm. Tại cái lối đi này bên trong không gian có chút quỷ dị. Phi thường không ổn định. Tại cái thông đạo này tựa hồ phi thường cũng khó rời đi động. Khó trách thần thi cũng bay không ra. Rất nhanh, Lục Ly đã tới thông đạo bên kia. Hắn xuất hiện tại một cái tiểu trong không gian. Hắn đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy nơi xa có nhàn nhạt bạch quang. Bất quá cảm giác phi thường xa xôi. Cái này không gian hoàn toàn chính xác rất quỷ dị. Lục Ly ở bên trong đứng đó một lúc lâu. Phát hiện nơi này trọng lực phi thường yếu. Bốn phía không gian cũng phi thường không ổn định, ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết nứt không gian. Thậm chí cảm giác tùy ý phóng thích một cái công kích. Thế giới này liền sẽ sụp đổ. Lục Ly thần niệm bốn phía liếc nhìn, rất vui vẻ cảm giác đến một tia kỳ lạ vận vị. Tựa như là tu luyện hỏa hệ chân ý cường giả cảm ứng được cực nóng. Hắn ở bên trong đơn giản tựu cảm ứng được một chút không gian đạo vận. Có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị ở bên trong. Tốt địa phương, Lục Ly nội tâm lập tức trở nên lửa nóng. Nơi này rất có thể là một cái không gian hệ cường giả tuyệt thế luyện chế ra tới tiểu không gian. Mà lại cái này không gian còn không có triệt để thành hình. Sở dĩ cái này không gian có một ít pháp trận chân ý đạo vận ở bên trong. Cảm giác rất là rõ ràng. Ông tương đương, đúng lúc này, rất xa xa đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Quang mang kia một cái chớp mắt mà qua, nhưng lại dẫn phát tiểu thế giới này không gian chấn động. Toàn bộ tiểu thế giới không gian đều như gợn nước sóng gió nổi lên. Kém chút dọa đến Lục Ly kém chút muốn chạy trốn ra nơi này. Cái này tiểu không gian vốn là không ổn định. Vừa rồi Lục Ly kém chút coi là muốn sụp đổ. Muốn biết không gian sụp đổ lại có cường đại không gian vặn vẹo chi lực. Lục Ly ở bên trong sẽ bị trong nháy mắt rào sát. Lục Ly cũng cảm giác tại một cái bọt khí bên trong. Nơi xa thổi tới một trận cuồng phong. Kia bọt khí kém chút tựu bạo liệt, các loại, chờ, không gian dần dần ổn định lại về sau, Lục Ly mới thở dài một hơi, hắn đứng tại chỗ trầm ngâm chỉ chốc lát, khống chế trong tay roi dài lùi về, Bên kia thần thi gắt gao giữ chặt tiên tử bất động. Lục Ly liền có thể mượn nhờ roi dài co rút lại lực lượng ra ngoài. Hắn xông vào trong thông đạo, quả nhiên cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại. Chính hắn ở trong đường hầm vô pháp di động, nếu như không có ngoại lực khẳng định tựu không ra được. Ông, roi dài bắt đầu co rút lại, Lục Ly thân thể nhanh chóng bị liên lụy ra ngoài, rất mau ra hiện tại trong hầm mỏ. Phía ngoài Triệu Hỉ bọn người nhìn thấy Lục Ly trở về, đều như chút được gánh nặng. Triệu Hỉ chắp tay nói, điện chủ, tại cái này bố trí một cấm chế A đem nơi này phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, nơi này rất nguy hiểm, là muốn bố trí cấm chế. Lục Ly khoát tay áo, đối Ly thông lĩnh nói ra, các ngươi đi xuống trước đi, truyền lệnh xuống, cái này tiểu trong không gian sự tình, bất kỳ người nào đều không được truyền ra ngoài, nơi này cũng không thể tới gần, nếu không giết chết bất luận tội. Vâng, Ly thông lĩnh dẫn người đi xuống, Lục Ly thì cùng Triệu Hỉ nói ra, các ngươi cũng đều trở về đi. Ta cần tại bế quan này một đoạn thời gian. Bế quan, Triệu Hỉ bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó Triệu Hỉ kịp phản ứng, hoảng sợ nói ra, điện chủ, ngươi muốn ở bên trong bế quan, đúng. Lục Ly có cần hay không chất vấn ngữ khí nói ra, ta sự tình các ngươi đừng quản, ta sẽ không xảy ra chuyện, tại bế quan này ta có lo nghĩ của ta, đừng muốn nhiều lời. Cái này tốt a, Lục Ly đều như vậy nói, mọi người còn có thể nói cái gì, Lục Ly cũng không để ý tới bọn hắn. Tại phụ cận bắt đầu bố trí cấm chế, nơi này hắn ngược lại là không có bố trí rất phức tạp cấm chế. Chỉ là bố trí một cái phòng ngự trận, mấy cái xúc động cấm chế. Có người giống như ẩn núp vào đây hắn liền có thể cảm giác phát hiện. Bận rộn hơn một canh giờ về sau, Lục Ly cùng Triệu Hỉ khua tay nói, các ngươi trở về đi, đem trong điện sự tình an bài tốt, có việc bóp nát ngọc phù. Mặt khác Tiểu Hy Nhi quan tâm thoáng cái, ta chỗ này nàng không thể tới. Tuân mệnh, Triệu Hỉ bọn người lui xuống, Lục Ly mở ra cấm chế, sau đó để thần thi canh giữ ở lỗ đen bên ngoài. Thần thi huyết linh nhi không khống chế, hội, sẽ, vẫn cứ như đại thụ tại cái này đứng đấy bất động. Coi như đứng đấy một vạn năm đều vô sự, Lục Ly lại một lần nữa tiến vào cái này tiểu trong không gian. Hắn cũng không có cự ly thông đạo quá xa, bởi vì tiểu không gian sụp đổ, hắn còn có cơ hội đào mệnh. Hắn xếp bằng ở thông đạo phụ cận, quan sát một phen. Rất nhanh liền tĩnh tâm xuống tới bắt đầu cảm ứng cái này kỳ dị không gian. Tại cái này trong không gian hắn có thể rõ ràng cảm ứng được không gian các loại ba động, cùng các loại kỳ lạ đạo vận. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, tại cái này tiểu trong không gian, hắn coi như vô pháp cảm ngộ không gian thần thú cái chủng loại kia thần thông, cũng có thể cảm ngộ một cái không gian hệ bản nguyên chân ý. Chỉ là cảm ứng một lát, Lục Ly nội tâm càng thêm kích động, nơi này không gian pháp tắc cảm giác đặc biệt rõ ràng. Cảm giác đặc biệt trong suốt, tựa hồ nơi này có một bản vô tự thiên thư, chỉ cần có thể xem hiểu, vậy liền có thể cảm ngộ không gian các loại bản nguyên chân ý. Ông tương đương, bất quá sau một lát, không gian lần nữa một cơn chấn động. Lục Ly con mắt đột nhiên mở ra, trong nháy mắt hướng thông đạo bên kia phóng đi, sợ nơi này không gian sụp đổ. Cũng may không gian chỉ là ba động một chút, lại bình tĩnh lại, Lục Ly trở về bàn ngồi xuống. Trong lòng ám đạo giống như nơi này không phải không gian tùy thời cảm giác hồi sẽ sụp đổ, cái kia chính là một cái tuyệt thế bảo địa. Cái này tiểu không gian bên ngoài là cái gì địa phương, Lục Ly hướng nơi xa nhìn ra xa một trận. Cũng không dám đi được quá xa, lại không dám đi tiểu không gian biên giới. Bởi vì càng đi biên giới đi, hội, sẽ, vượt cảm giác nguy hiểm. nơi xa hắn có thể nhìn thấy ánh sáng mông lung bày ra. Lờ mờ cảm giác rất xa xôi, mà lại hắn cảm giác kia là tại cái này tiểu không gian bên ngoài. Tiểu không gian bên ngoài đến cùng có cái gì ẩn giấu đi bí mật gì Lục Ly phi thường tò mò. Bất quá giờ phút này nhưng không có thực lực đi thăm dò. Chỉ có thể chờ đợi về sau trở nên đầy đủ cường đại sau lại đi khai quật. Bế quan đi, Lục Ly lắc đầu, đem những cái kia tạp niệm khu trừ. An tâm bắt đầu bế quan lĩnh hội không gian pháp tắc chân ý. Gần nhất Hồ Nam Tiết Kiệm muốn thành lập Network Tác giả Hiệp hội. Lão Yêu bị chọn làm thường vụ phó chủ tịch. Sở dĩ gần nhất hội nghị đặc biệt nhiều, căn bản không có thời gian gõ chữ. Hôm nay vốn định bổ sung ngày hôm qua chương, xem tình huống viết không có thời gian viết, chỉ có thể đẩy lên trời sáng. Nhân sinh a, vì cái gì gian nan như vậy? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.